Chương 1603, Hạc Hi Huy bức lợi dụ. Bất hạnh ạ sẽ lệ ra tỏ. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Thiên Khải Vương Lương Băng, hộp sát, ngươi cho nha đầu ngốc kia phần mềm hoặc gì ta chính là ý dồn mạn. Ngươi ác ma nữ này quản ta kêu cái gì bổn đại gia nhưng là trong thế giới mạ và thông minh nhất vũ khí đại sư ngươi cái này cho tới bây giờ chưa từng đánh thắng trận bại khuyển nữ có tư cách gì xem thường ta ta chính là ý dồn mạn. Mặt khác mới vừa rồi ta cho ở phỉ chính là tác phẩm mới nhất của ta ngươi liền đợi đến mở rộng tầm mắt đi Thiên Khải Vương Lương Băng, lão nương mới không. Phải bại khuyển đáng ghét cái thế giới này thật là quá không hữu hảo rồi. Ô Tường Vi, lão nương dứt khoát rời đi cái này thương tâm, đến vũ trụ khác đi sinh hoạt tốt rồi. Ni ơ là tốt, hoa ca ca, được à, lão đại ta ạ dạ tuật khách tốt nhất, nếu như ngươi nguyện ý qua tới gia nhập vòng ô ủ tờ gột chúng ta. Ngài nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. À xạ đà xinô, à dạ tuật phốc suy. Vị lương băng nữ sĩ này, ta khuyên ngươi ta chính là ý dồn mạn. À, đừng nói, để cho nàng đi tốt rồi. Như vậy trong gờ giúp cũng có thể thiếu một cái miệng rộng. Lỗ thai của chúng ta cũng có thể thanh tĩnh một chút. Thiên Khải Vương Lương Băng, hôn đản các ngươi cho là lão nương là ngu si sao lão nương tình nguyện trở về tới tìm ta đám tiểu đệ ác ma kia. Cũng sẽ không đi nhờ cậy cái gì không giải thích được tà thần lao đại thiên sứ Hạc Hi, nha cái này cũng không phải là ý kiến hay gì nha. Thiên Khải Vương Lương Băng, Hạc Hi ngươi ta còn tưởng rằng ngươi còn đang bế quan Thiên Khải Vương Lương Băng, khắc, ngươi muốn làm cái gì lời đầu tiên nói trước, lao nương cũng không sợ ngươi ngược lại chúng ta đều là quần viên, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Thiên sứ Hạc Hi, cái này có thế khó nói nha. Có lẽ ta hẳn làm một cái chiều không gian lồng giam, đem ngươi nhốt vào tỉnh táo mấy vạn năm, tránh cho ngươi lại cùng đám ác ma kia làm ra loạn gì tới. Thiên Khải Vương Lương Băng, cái này chuyện này ngươi thật là quá đáng đi thật muốn như vậy, ta không phải là điên mất không thể ác huẩn, nha, Hạc Hi, đã lâu không gặp, nghiên cứu của ngươi tiến triển như thế nào thiên sứ Hạc Hi, à, cảm ơn nhân viên quản lý ngươi tín nhiệm, chịu đem sở ổ game cho ta mượn. Nghiên cứu của ta tiến triển rất thuận lợi, hơn nữa còn có một chút bất ngờ phát hiện thiên sứ Hạc Hi, Lương Băng, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện, ta liền không so đo nữa ngươi mới vừa nói qua cái gì, cũng sẽ không đi cho thần thánh cái ô mách lẻo. Như thế nào đây Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi đây là muốn uy hiếp ta sao biểu chính nghĩa thiên sứ sao làm sao có thể làm ra loại sự tình này thiên sứ Hạc Hi, nha ngươi không nguyện ý sao rồi. Ta vẫn là nghiên cứu một chút. Nên như thế nào tại nhốt ngươi đồng thời, biến đổi ngầm mà cho ngươi tẩy não đi Thiên Khải Vương Lương Băng, ta nhìn ngươi giống như ác ma a chính là cái ổ con bịt đó đều không ngươi hung tàn á ho ho thiên sứ Hạc Hi, ha ha, ngươi không phải mới vừa nói muốn đi vũ trụ khác sao coi như là giúp ta một chuyện, thuận tiện đi nghỉ phép tốt rồi Thiên Khải Vương Lương Băng, thiện nữ ưu hồn, run lẩy bẩy, cùng đại lao trong bầy so sánh, bà nội thật sự không tính là cái gì a thiên sứ Hạc Hi. Ha ha, quá khen. Nhân viên quản lý, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi hì hì ho ho ây Hạc Hi này làm sao dáng vẻ trở nên hơi hắc hóa vẫn là nói nàng vốn chính là cái tính cách này nhìn thấy Hạc Hi xuất cái ngâm liền bắt cóc đi Lương Băng, vừa nhất thời cũng có chút ít không nói gì. Hạc Hi ban đầu lúc vào bầy là một cái bao nhiêu đáng yêu lọ lì nha, kết quả hiện tại cũng biến thành một cái xấu bụng nữ đại lao rồi thấy ở phì đã yên lặng đi xuống. Cũng đã mặc vào ý dồn mạn lễ vật, xông ra nên chiến xà quái rồi. Vẫn đang chuẩn bị chờ lấy nhìn nàng phát sóng trực tiếp, đồng nhiên bên thai vang lên một cái rụt rè âm thanh, Tây phó qua nở ly chừa nở dê tiên sinh ẩn mở cặp mắt ra, chỉ thấy gì cô một mặt thấp thỏm đứng ở trước mặt hắn, nhìn thấy hắn mở mắt ra, nàng lúc này mới rụt cổ một cái, cẩn thận hỏi, bên người ngài cái đó tóc xanh tiểu nữ hài tại sao không thấy ta xem nàng mới vừa rồi thật giống như cùng vị thứ nhất đại nhân xảy ra xung đột sẽ không có vấn đề gì chứ á vẫn nghe được trong lòng cười thầm. Đại khái là tuấn hũ lò lì ra tay quả thực quá nhanh, cho nên đám người gì cổ căn bản không nhìn thấy nàng đem đầu nhím ngón tay vàng ăn bất quá gì cổ lời này ngược lại nhắc nhở hắn, vườn mắt sáng lên, đã thấy rõ ràng tình huống trong không gian mặt kính. Lúc này ạ sở cùng tú lò lì đã đánh nhau thật tình, ạ sở mở ra hoàn toàn ma thần hai cánh hình thức, mà tú lò lì càng là hiện ra không thể diễn tả nguyên hình mặt kính địa cầu tại bọn họ tàn phá đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, phỏng chừng không bao lâu liền sẽ tự bạo hai tên khốn kiếp này là từ đâu tới người xài dạn sao tùy tùy tiện tiện liền bạo nổ tinh thở ra một hơi, vườn thân hình thoát một cái, liền ở tại chỗ biến mất rồi. Mà chờ lúc hắn xuất hiện lần nữa, hai tay một bên một cái, từng người nắm một cái nữ hài thuần tay phải nắm tú lò lì còn tốt, cùng trước không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là quần áo trên người ạ sơ đồng học cũng đã rách mướp, hoàn toàn là dùng hai tay bảo vệ bộ ngực, mặt tái nhợt lô đã là đỏ bừng lên, toàn thân đều tại bởi vì tức giận cùng xấu hổ mà run rẩy. Đáng ghét các ngươi không cho phép nhìn oa nha nha buồn đại gia muốn giết sạch các ngươi.